Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 1244, làm dơ ta rượu. Bạch Như Tiên một hớp nghịch huyết, đoạt miệng ra, một tay cầm đoản kiếm, nửa quỳ xuống đất, ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Nam Hảo còn có thư sinh bọn họ, đều là sắc mặt giận mà không cam. Đáng tiếc sự thật đã tạo thành. Hạ Vũ Diệt Tiên chỉ chém xuống mặt đất, tạo thành dài đến mấy trăm trượng rãnh, sâu không thấy đáy. Đạo này rãnh, giống như tiên phàm khác biệt. Cái này chỉ một cái, hoàn toàn rạch ra bọn họ cùng Hạ Vũ khoảng cách. Trọng đồng người bất bại thần thoại, như cũ như nguy nga cự phong vậy, đè ở đỉnh đầu bọn họ. Cái này làm cho bọn họ rõ ràng, vì sao triều đại tiên hiền biết nói, cùng trọng đồng người cùng sanh ở một cái thời đại, là cùng đời tất cả mọi người bi ai. Có thể sự thật thật là như thế sao? Coi như không có trọng đồng, Hạ Vũ như cũ có thể ngạo tuyệt cùng đời. Bởi vì những năm này, Hạ Vũ ăn rồi đắng, trải qua sự việc, bọn họ làm sao thử không biết, làm sao thử biết. Người Diệp gia tộc huyết hải thâm cừu, ma giáo người thừa kế quang vinh cùng trách nhiệm, còn có ỷ thiên chết, bên người người chí thân, tiếp liền bị thương tổn. Những thứ này cừu hận còn có trách nhiệm, cùng với ỷ thiên bỏ mình, để cho Hạ Vũ sinh ra đối với lực lượng theo đuổi tâm. Bước này bước đem Hạ Vũ ép thành mình nhất người đáng ghét. Vậy tiên đoán liền hắn ban đầu ở Hạ Gia Thôn đã nói, làm võ tu thực lực càng mạnh lúc đó, trong lơ đãng liền sẽ bởi vì mang đến thực lực mà tạo thành đối với sinh mạng không thèm chú ý đến. Đối sanh mệnh đạt tới coi sinh mạng là cỏ rác bước. Rất hiển nhiên, Hạ Vũ ban đầu nói, hôm nay từng cái toàn bộ thực hiện, bởi vì Hạ Vũ trong tay máu tươi. Liền chính hắn bây giờ suy nghĩ một chút đều không cách nào nói. Ban đầu dưới cơn nóng giận, Hạ Vũ huyết đồ thành diêu quang qua 100.000 sinh linh, đặt ở mới vừa xuống núi thời điểm mình cái đó thời kỳ. Mình cảm tưởng sao? Nghĩ đến chỗ này, Hạ Vũ khẽ lắc đầu. Từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống bộ yên nhiên những cái kia nữ viện thiên kiêu. Giờ phút này ánh mắt mang theo kính ý, trong lơ đãng, Hạ Vũ thực lực cường đại, mang đến nhất cử nhất động, cũng để cho người bên cạnh chạy tới cẩn trọng, mà Nguyên Tôn giờ phút này ngất trời mà hàng, rơi vào Hạ Vũ bên người, nói, xem ra vậy hai viên cấp 6 căn nguyên, đối với ngươi trợ giúp không nhỏ, ừ, trợ giúp rất lớn, còn có một viên không dùng. Hạ Vũ giờ phút này ngưng giọng nói, Nguyên Tôn gật đầu nói, trước không gấp, hôm nay đi Cửu Long ổ, ngươi theo ta cùng đi, lịch luyện một phen, được. Hạ Vũ nhớ tới mình và Thước Đức tên khốn kiếp kia ước định, đảo mắt liền đem hắn quên mất, cái này thô bỉ đồ chơi, mình có thể không tin hắn, khó tránh khỏi ở trọng yếu giây phút, hàng này lại cay hố mình. Cho nên Hạ Vũ tình nguyện và Nguyên Tôn bọn họ cùng đi. Cũng không muốn và Thước Đức tên kia cùng nhau. Nơi này, Hạ Vũ phát hiện Nguyên Tôn mang người tuổi trẻ. Chỉ mỗi mình, cơ hồ mình lần này người tuổi trẻ. Toàn bộ đều dẫn đi. Đồng thời còn có 10 vị đặc cấp giáo viên. Lớn mạnh như vậy trận doanh. Đặt tập bên ngoài, tuyệt đối có thể tùy tiện tiêu diệt võ đang thiếu lâm loại này thế lực lớn. Nhưng Hạ Vũ nhưng hết sức rõ ràng, hôm nay bọn họ chút người này, bất quá là mấy nhà liên hiệp thế lực lớn ở giữa một số. Bất quá Hạ Vũ đi theo Nguyên Tôn, đi tới thành Kình Thiên trong phủ thành chủ, phát hiện ma viện và tiên viện người, sớm đã đến, ba nhà người cũng không ai lý ai, cũng là một bộ vẻ khinh thường. Hạ Vũ hơi chép miệng, đối với cái tình huống này, tựa hồ sớm có dự liệu, cũng không thèm để ý, mà Vạn Lật thành tựu chủ nhà, nhưng là ra nghênh tiếp Nguyên Tôn bọn họ, khẽ gật đầu, mời vào bên trong phòng, mật thám sự việc. Hạ Vũ bọn họ những người tuổi trẻ này liền bị lưu ở phòng khách bên trong, trao đổi lẫn nhau. Bất quá ma viện đệ tử, bề ngoài ma khí ngút trời, tràn đầy lãnh khốc khí, mà tiên viện người, người người khí chất như tiên, siêu thoát phàm tục. Như vậy hai cái cực đoan, cuối cùng không làm khó tách ra, tuyệt đối không bình thường. Hạ Vũ trong lòng ngầm tối tăm oán thầm, quay đầu lại nhìn về phía cửa, một vị mây phát với cao phu nhân, ăn mặc màu tím mây thường, mang bảy tên mặt lộ vẻ khăn lụa nữ đệ tử, cả người tràn đầy cao quý khí, đi tới phủ thành chủ, không nghi ngờ chút nào, đây chính là Tử Tiêu các người. Hạ Vũ ngồi ở chỗ xó xỉnh, không có bất kỳ lời nói, liếc xéo những người này một mắt, uốn người bưng ly rượu, cái miệng nhỏ uống, nhưng mà, ma viện đám kia ma thằng nhóc con, lại không một cái ăn ổn chủ, vui vẻ chạy về phía Tử Tiêu các nữ đệ tử trước mặt, lấy lòng, trong đó, không thể không nói, Tử Tiêu bên trong các đều là cùng một màu nữ đệ tử. Mỗi một cũng phong hoa tuyệt đại, cử chỉ gian tràn đầy cao cao tại thượng khí chất, đích xác rất dễ dàng để cho người sinh ra chinh phục cảm. Nhưng Hạ Vũ đối với những thứ này đã sớm không thèm để ý, nội tâm kiên thủ chính là cao nhất võ đạo, lại đẹp làm người hài lòng, quay đầu lại bất quá là đất vàng một ly, hồng phấn khô lâu thôi. Bất quá có người nhưng không nghĩ ra, chỉ gặp ma viện một vị thanh niên tóc đỏ, tuổi chừng 24-25, ngũ quan bình thường, lưng đeo một chuôi loan đao, đi tới Tử Tiêu các một vị cô gái trước mặt, lấy lòng nói, Tử Vận, thật lâu không gặp ha ha. Ừ, Ma Văn sư huynh, thật lâu không gặp, tên là Tử Vân Tử Tiêu các nữ đệ tử, vóc người thon thả, trước lồi sau vành. Môi anh đào nhỏ dậy, vang lên thanh thúy tiếng. Thanh niên tóc đỏ Ma Văn lập tức nói, đi, nơi này phế vật quá nhiều, đưa đến không khí phẩn đục, chúng ta đi bên ngoài đi tới lui giải sầu một chút. Ma Văn, mới nửa năm không gặp, khẩu khí ngươi giống như này cuồng ngông, gọi ai phế vật đâu. Tiên viện rất nhiều người tuổi trẻ, sắc mặt bá lạnh xuống, ngăn chặn Ma Văn đường đi. Thánh viện bộ Yên Nhiên bên này giống vậy mắt lạnh tương đối, quát khẽ, Ma Văn, ngươi vẫn là như vậy cuồng ngông, xem trước khi tới chịu khổ đầu, vẫn là không có để cho ngươi từ bỏ miệng thiếu tật xấu. Làm sao, các ngươi thánh viện người và tiên viện những thứ này ngụy quân tử chung một phe à? Ma Văn trong mắt thoáng qua chiến ý, đối với cản đường tiên viện người, chuẩn bị động thủ, hết sức phù hợp ma viện từ trên xuống dưới, cái loại đó hiếu chiến cá tính. Đối với lần này, Thạch Trung Thiên tên này, núp ở chỗ xó xỉnh miệng to ăn ngon miệng thức ăn, giống như quỷ chết đói vậy, đột nhiên nói, các ngươi tranh luận cái gì à? Ta đây nghe nói ba viện ngàn năm trước bản một nhà. Các ngươi chửi nhau, không cũng là để cho người ngoài xem cười nhạo à? Ở đâu ra tên nhà quê? Cái này lối ăn, thật đúng là phù hợp các ngươi thánh viện đám phế vật này hình tượng. Tiên viện người giọng càng sắc bén, nếu như Ma Văn trước còn có nơi che giấu, nói bóng nói gió, như vậy tiên viện những người này liền là chỉ mặt gọi tên mắng lên. Cái này làm cho Bạch Như Tiên bọn họ sắc mặt đột nhiên lạnh. Hạ Vũ, bọn họ vốn là người thánh viện, nếu là bị người chỉ lỗ mũi mắng lên, còn không có nửa điểm phản ứng, như vậy ngày sau còn có mặt mũi nào cùng đồng bối giao phong? Nơi này, Nam Hạo cái này bạo nóng này, cướp không nhịn được trước, sải bước đi tới bên ngoài bên trong viện, quát lạnh, muốn chửi nhau, cứ việc nói thẳng, ai kinh sợ ai cháu trai. Sẽ chờ ngươi những lời này đây, nghe nói các ngươi lần này, trừ không thiếu thiên tài, ta vừa vặn lãnh giáo một phen, tiên viện một người quần áo trắng như tiên thanh niên, một mép tóc đen như thác nước, tán lạc ở trên hai vai, một tay cầm kiếm, phong tư nhẹ nhàng, đi tới Nam Hạo trước mặt. Nam Hạo lười được theo hắn nói nhảm, toàn thân khí huyết ngay tức thì bùng nổ, sau lưng một con to lớn màu xanh ra trời rắn bay, mọc hai cánh, mắt dọc tựa như thực chất, lộ ra lạnh như băng vẻ. Rắn bay huyết mạch ngay tức thì bùng nổ, làm chung quanh tất cả thiên tài cũng sắc mặt ngưng trọng, không dám khinh thường, biết huyết mạch võ giả tiềm lực không người nào có thể suy đoán. Đối với lần này cùng Nam Hạo đối chiến thanh niên Xích Loan, trong mắt giờ phút này như cũ tràn đầy vẻ khinh thường. Một tay cầm kiếm, chém về phía rắn bay, quát khẽ, thượng cổ huyết mạch thì như thế nào? Chém ngươi rắn bay, ta thấy thế nào phách lối? Giết! Nam Hạo không cùng hắn tranh cãi, hai quả đấm phát ra trong suốt bảo quang, âm thầm thúc dục người cương quyền, cả người khí thế đột nhiên tăng lên không chỉ một lần, làm tất cả thiên tài cũng con người hơi co lại, quát khẽ kiêng kỵ nói, đáng chết, chuyện gì xảy ra, người này tu luyện vũ kỹ gì, khí thế ngay tức thì chấn bức không chỉ gấp hai, đáng sợ, đáng sợ, đây chỉ là một bắt đầu, chân chính người đáng sợ, các người còn không có kiến thức đến chứ. Thư sinh ánh mắt vô tình hay cố ý, liếc về hướng ở chỗ xó xỉnh uống rượu Hạ Vũ, gặp hắn đối với chuyện bên này, tơ không để ý chút nào. Thư sinh rõ ràng, thời khắc này Hạ Vũ đã khinh thường Tại và bạn cùng lứa tuổi tranh đấu. Trước hắn ở thánh viện bên trong, chỉ một cái bại hết sức tất cả mọi người bọn họ. Chân chính thực lực, liền thư sinh bây giờ cũng không dám muốn. Nhưng mà, Nam Hạo nơi này chiến đấu, nhưng dị thường khó khăn. Xích Loan người này có thể đi vào tiên viện, chứng minh thiên phú tuyệt đối có 102 đồng bối. Hơn nữa tiên viện tài nguyên và võ, cũng không biết thiếu thiếu. Cho nên đến tầng thứ này thiên tài, một khi khai chiến, hoặc là lấy nghiền ép tư thái, dễ như bỡn vậy đánh tan đối thủ. Hoặc là, giống như Nam Hạo và Xích Loan như vậy, lực lượng tương đương, hai người không thiếu công kích phương pháp, hôm nay không ngừng đối oanh, đều là bị thương, nhưng dần dần đánh ra chân hỏa, trên không trung máu tươi tung tóe, hoành rắc lên không, Nam Hạo cuối cùng hơi thắng một nước, khống chế sau lưng rắn bay hư ảnh, cắn một cái hướng Xích Loan đầu lâu, tràn đầy hung ác khí, rất nhiều đập chết người này ý nghĩa. Tiên viện những người tuổi trẻ kia rốt cuộc ngồi không yên, có người ngay tức thì ra tay, khua kiếm đâm về phía Nam Hạo ngực, để cho hắn rút lui chiêu đón đỡ, để tránh Xích Loan nguy cơ. Nhưng Nam Hạo cũng là một người tàn nhẫn, và Hạ Vũ chung một chỗ lâu, cùng người chiến đấu đánh ra chân hỏa, liền không muốn sống. Hơn nữa cuộc chiến đấu này quan hệ đến thánh viện tôn nghiêm, còn có bọn họ thế hệ trẻ mặt mũi, chỉ có thể thắng không thể thua. Cho nên Nam Hạo coi thường phía sau tập sát, khống chế rắn bay hư ảnh, tiếp tục cắn hướng Xích Loan. Hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt, Bạch Như Tiên và Thạch Trung Thiên bọn họ tức giận vô cùng. Không nghĩ tới tiên viện những thứ này dối trá người, bề ngoài nhìn qua khí chất như tiên, hôm nay cũng không cố chút nào quy củ, lại có người ra tay tập sát, như vậy bỉ ổi. Nhất thời, thư sinh bọn họ rối rít ra tay, gia nhập chiến đoàn, trợ giúp Nam Hạo. Tiên viện người vậy động, ngay tức thì tình cảnh trở nên gay gắt, máu tươi hoành vẩy vào hư không. Nam Hạo bị xuyên qua vai trái, mang theo lau một cái nhiệt huyết, rơi xuống trên bầu trời, vậy một ngụm máu tươi, không thiên vị, đúng lúc rơi vào Hạ Vũ ly rượu bên trong, để cho hắn rượu trong biến thành rượu máu. Giờ khắc này, tình cảnh đột nhiên rơi vào quỷ dị bên trong, Bạch Như Tiên bọn họ toàn bộ nhìn về phía Hạ Vũ.